Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, phần 783. Ta, người biết ta có một cái nhi tử. Đường Minh, ta lại đến tìm người phía trước đương nhiên yêu cầu hơi chút điều tra một chút mới được. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ lý giải. Đương nhiên, hết thảy đều tôn trọng chính ngươi ý tưởng. Ngươi nếu là không nghĩ theo ta đi nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi mau chóng làm quyết định, ta đợi lát nữa còn muốn đi tìm mặt khác mấy cái coi trọng ngươi nói chuyện này. Hơn nữa ngày mai liền sẽ rời đi Ích Thị căn cứ cơ hội bãi ở trước mắt. Liền xem đảm lượng của ngươi thế nào, Trương Dương. Ta như thế nào biết ngươi không phải ở lừa gạt ta? Đường Minh khóe miệng một câu. Ngươi hỏi ra vấn đề này. Ta đảo muốn cảm thấy ngươi thực ngu xuẩn, xin hỏi ta vì cái gì muốn lừa gạt ngươi? Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt sao? Nếu là ta lòng mang ác ý mà đến, ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa? Nơi này không có theo dõi. Ta trực tiếp đánh vựng ngươi mang đi không phải có thể. Trương Dương trong lòng lột bột một chút. Hắn nói rất đúng. Hắn nói những lời này. Tất cả đều là đúng. Nói cách khác, ngươi thật sự coi trọng ta tài năng. Đường Minh, cho ta một đáp án đi, Trương Dương. Ta nhi tử, Đường Minh, cũng có thể đi theo cùng nhau đi. Đến lúc đó cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chúng ta có thể bảo đảm các ngươi phụ tử thấp nhất ấm no cùng dừng chân. Nhưng là nếu muốn càng tốt sinh hoạt, liền xem chính ngươi năng lực, Trương Dương tin, bởi vì hắn có thể ý thức được, Đường Minh là một cái rất lợi hại biến dị người. Nếu là đối chính mình lòng mang ác ý căn bản không cần phải nói nhiều như vậy. Hắn cũng không có gì đáng giá người khác hammer siêu ta đây hiện tại liền cùng các ngươi đi sao? Đường Minh, ngày mai mang theo con của ngươi đến căn cứ cổng lớn bên kia chờ. Mấy thứ này ngươi trước mang về đi, coi như là ta cho ngươi tiền đặt cọc. Hắn tiếp nhận Đường Minh đưa qua đi ba lô. Bên trong cư nhiên là một ít rau dưa còn có trái cây. Còn có một ít thịt loại. Trương Dương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lại một lần ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện Đường Minh không thấy, Trương Dương khẩn trương hề hề đem ba lô giấu ở trong quần áo. Lúc sau khẽ meo meo đi trở về chỗ ở. Ngày mai muốn đi, hôm nay muốn đem đồ vật tất cả đều thu thập hảo, ba ba. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện sao? Trương Dương mặt mang mỉm cười sờ sờ hắn đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Là chuyện tốt, ngoan nhi tử đừng sợ. Chờ ngày mai chúng ta liền có thể đi địa phương khác, chuyện tốt. Địa phương khác, bởi vì chỗ ở tương đối đơn sơ, cho nên không phải thực cách âm. Hắn hiện tại cũng không muốn nhiều lời. Chờ ngày mai ngươi sẽ biết, ba ba sẽ không lừa gạt ngươi. Hiện tại trước tới ăn một chút gì, nhớ kỹ không cần lớn tiếng nói chuyện đã biết sao. Tiểu Nam Hải che lại miệng mình, tỏ vẻ hắn không lớn vừa nói lời nói. Vì thế Trương Dương mới đem ba lô bên trong đồ vật lấy ra tới. Bắt đầu làm bữa tối. Chỗ ở tuy nói đơn sơ, nhưng là cửa sổ quan trọng nói. Vẫn là sẽ không gió lùa. Nói cách khác thì hương vị sẽ không phiêu đi ra ngoài. Trong căn phòng này chỉ có một phiến môn. Không có cửa sổ, là ở vào một tầng lâu trung gian vị trí. Cho nên không khí vẩn đục, có thông gió ống dẫn. Nhưng là nối thẳng lâu ngoại, Tiểu Nam Hải nhìn đến mấy thứ này đều sẽ không nói. Này đó hắn chỉ ở đi ngang qua rất nhiều nhà ăn thời điểm. Nhìn đến quá bên trong kẻ có tiền ăn qua, chính mình lại rất thiếu rất ít ăn đến, ba ba. Trương Dương, hôm nay chúng ta ăn được một chút, chờ ngày mai thì tốt rồi, Tiểu Nam Hải đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm này nồi đun nước bên trong. Thịt khối. Còn có một bên rau dưa trái cây, đêm nay thượng này hai cha con có lộc ăn, mà Đường Minh bên kia dùng. Như vậy trực tiếp phương pháp thuyết phục hai người. Không sai chỉ có hai cái. Mục tiêu là ba cái. Nhưng thuyết phục người chỉ có hai cái. cũng là nói rõ Thiên muốn mang đi người chính là Trương Dương hai cha con cùng mặt khác một đôi. Huynh đệ, Đường Minh thuyết phục người kia là ca ca Bắc Mẫn. 21 tuổi, mà đệ đệ chỉ có 11 tuổi, kém 10 tuổi huynh đệ, muốn nói Trương Dương nhi tử là dinh dưỡng bất lương không có ngày lành quá. Như vậy cái này Bắc Mẫn đệ đệ chính là phía trước ở bên ngoài chơi đùa thời điểm không cẩn thận bị liên lụy vào lưỡng bang người dùng binh khí đánh nhau giữa. Bị đánh thành trọng thương, Bắc Mẫn Hoa sở hữu tích phân. Chỉ là khó khăn lắm trị liệu một cái đại khái. Hiện tại tuy nói ở cho thuê phòng dưỡng thương, nhưng bởi vì yêu cầu đại lượng tích phân mới có thể tiếp tục trị liệu. Cho nên hiện tại Bắc Mẫn mới tiếp xúc hắc ám mặt địa phương, Đường Minh quan sát qua Bắc Mẫn đệ đệ. Thương thế, trang viên bên trong phòng y tế là có thể chữa khỏi. Cho nên không cần lo lắng, cuối cùng một cái đi thuyết phục chính là cũng là một cái ca ca. Nhưng là hắn muốn chiếu cố chính là một cái muội muội. Cho nên không đơn giản như vậy bị thuyết phục, nếu là cấp một chút thời gian nói, nhưng thật ra có thể làm được, nhưng Đường Minh bọn họ nhưng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu đối phương bởi vì chính mình muội muội lớn lên hảo khả năng sẽ khiến cho người khác mơ ước mà cự tuyệt hắn ý kiến. Kia cũng không có biện pháp, Đường Minh sẽ không làm khó người khác, ngày hôm sau sáng sớm liền mang theo Đường Thiên Lam cùng chính mình ba cái học sinh đi tới Ích Thị căn cứ cổng lớn. Dọc theo đường đi tốc độ tương đối mau, cho nên không có người phản ứng lại đây bọn họ là phải rời khỏi, rốt cuộc mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều ở Ích Thị trong căn cứ mặt đi lang thang. Nhìn dáng vẻ là vì quen thuộc nơi này, bọn họ đến cổng lớn thời điểm quả nhiên thấy được Trương Dương cùng Bắc Mẫn. Hai người đều ôm chính mình người nhà, Đường Minh đi đến khoảng cách tương đối gần Bắc Mẫn bên này. Mang theo bọn họ huynh đệ đi hướng Trương Dương. Các ngươi hai cái theo chúng ta đi đi, Trương Dương cùng Bắc Mẫn cho nhau nhìn thoáng qua. Đánh thanh tiếp đón, ai cũng chưa nói cái gì, sáng sớm ra ngoài người còn tương đối thiếu. Cho nên bọn họ thực mau liền rời đi Ích Thị căn cứ. Hướng nơi xa đi đến, Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ phải đi đến phía bắc thủ đô căn cứ không thành? Vẫn là nói bọn họ có mặt khác biện pháp. Bắc Mẫn nhưng thật ra cảm thấy bọn họ khẳng định có mặt khác biện pháp. Nếu là không có mặt khác biện pháp, kia bọn họ chính là mắc mưu bị lừa, khi bọn hắn rời đi Ích Thị căn cứ còn không có vài phút. Tin tức này liền truyền khắp các cao tầng. Đặc biệt là kia cầm đầu trường trợ lý, hắn đã quyết định hôm nay khiến cho Đường Minh hai người tới gặp chính mình. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên trực tiếp đi rồi. Hơn nữa vẫn là mang theo vài người cùng nhau đi, này tính cái gì? Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên phái người đuổi theo trở về. Trợ lý thật sự muốn truy trở về sao? Bọn họ phải rời khỏi. Khẳng định là chuyện quan trọng tình phải làm, nếu là trực tiếp mạnh mẽ làm cho bọn họ trở về nói. Chỉ sợ sẽ càng thêm đối chúng ta căn cứ cũng hoặc là chúng ta phản cảm mơ siêu, đến nỗi phía trước vì. Cái gì phản cảm, kia còn dùng nói sao? Phía trước nghênh đón bọn họ người ta nói thủ trưởng trợ lý sẽ thực mau liền theo chân bọn họ gặp. Mặt, nhưng là không nghĩ tới kế tiếp mấy ngày trực tiếp lượng bọn họ. Càng là thực lực cường, trong lòng càng là cao ngạo, bị như vậy ra hoai phủ đầu. Trong lòng khẳng định thực tức giận, hiện tại lại đi cản người, phòng trừng muốn trực tiếp trở thành tử địch. Vậy ngươi nói, liền như vậy làm cho bọn họ đi sao? Trợ lý, bọn họ khẳng định còn sẽ lại đến lúc đó lại theo chân bọn họ gặp mặt là được. Hơn nữa tiếp theo gặp mặt trung gian cách lâu như vậy. Bọn họ liền tính trong lòng có khí cũng không sai biệt lắm tiêu. Nhưng thật ra mới là nhất thích hợp đàm phán thời gian, thủ trưởng trợ lý thở dài một hơi. Đều do ta gần nhất bận quá, kỳ thật không phải bận quá. Này gần chỉ là một nguyên nhân, hắn nếu là thật sự muốn làm một sự kiện, lại vội cũng có thể bài trừ một chút thời gian tới. Càng nhiều kỳ thật vẫn là bởi vì hắn chính là tưởng cấp hai người kia một cái giao hoai phủ đầu, hiện. Tại hào, ra Hoài Phủ đầu là cho, nhưng là đối phương không tiếp, xem trọng căn cứ đại môn, nếu là bọn họ trở về nói, trước tiên liền cho ta thỉnh đến bên này đại khách thất tới. Ta muốn trước tiên thấy bọn họ, tốt, trợ lý không thành vấn đề. Đường Minh bọn họ rời đi thực nhanh chóng, một chút đều không có cấp ích thị căn cứ một cái phản ứng thời gian, Trương Dương cùng Bắc Mẫn hai. Người ghé vào cùng nhau nói chuyện lúc sau mới phát hiện. Đường Minh phía trước nói tổng cộng có 3 cái mục tiêu. Nhưng là hiện tại chỉ có 2 cái. Nói cách khác có một cái không có đáp ứng hắn mời chào, ngươi là bởi vì đệ đệ thương thế sao? Ngoa kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 798 Bắc Mẫn. Đúng vậy, ta đệ đệ bị thương tương đối trọng, hiện tại yêu cầu điều kiện tương đối tốt tĩnh dưỡng trị liệu. Nhưng là ở ích thị căn cứ nói, ta không có đủ nhiều tích phân. Trương Dương sờ sờ chính mình nhi tử đầu nhỏ giữa, ta nhi tử nhưng thật ra còn hành, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống khẳng định là trường không lớn. 6 tuổi tiểu hài tử ở trong lòng ngực hắn tựa như 4 tuổi tả hữu, mà Bắc Mẫn đệ đệ cũng bởi vì phía trước dinh dưỡng không tốt lắm, cộng thêm hiện tại thương thế vẫn luôn không chiếm được hoàn hảo trị liệu mà có vẻ gầy yếu vô cùng. Hai hài tử nhìn đối phương đều có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, Đường Thiên Lam. Tới rồi, Trương Dương cùng Bắc Mẫn tầm mắt cấp hấp dẫn qua đi. Nhưng ngay sau đó đã bị từ trên trời giáng xuống rác điêu cấp sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Này một móng vuốt xuống dưới là có thể đem bọn họ dẫm thành thịt nát. Đường Minh, các ngươi không cần lo lắng. Đây là chúng ta nuôi lớn biến dị động vật, có thể ngồi trực tiếp đến chúng ta theo như lời địa phương. Hiện tại các ngươi nếu là hối hận nói, ta có thể trực tiếp đưa các ngươi trở về. Trương Dương cùng Bắc Mẫn đang nghe hắn nói lúc sau mới chậm rãi đem tầm mắt đặt ở này chỉ biến dị rác điêu trên người. Phát hiện nó kỳ thật giống như còn rất dịu ngoan. Xem ra xác thật như là chăn nuôi lớn lên, nhưng biết về biết. Trong lòng vẫn là sợ hãi. Bất quá muốn khắc phục như vậy cảm xúc mới có thể, vậy. Vậy phiền toái vài vị đưa chúng ta lên rồi, chính bọn họ là không có biện pháp đi lên. Lại không phải biến dị người. Nếu là biến dị người nói, hiện tại cũng không có khả năng lưu lạc đến phía trước nông nỗi. Bị bọn họ mời chào, Đường Minh ý bảo Diêm Dật Vân bọn họ đem người lộng tới rác điêu trên lưng. Theo sau chính mình cũng đi lên, vừa lúc chúng ta phía trước đem mang theo vật tư dùng không sai. Biệt lắm, đặc biệt là ở phía trước cái kia tiểu căn cứ bên kia thời điểm. Hiện tại muốn đưa người đến trang viên, vừa lúc trở về bổ sung một chút vật tư, rốt cuộc bọn họ bên này có 5 người. Lượng cơm ăn cũng rất lớn, cho nên cứ việc phía trước rời đi thời điểm mang theo vật tư còn tính nhiều. Nhưng bọn hắn 5 người ăn lâu như vậy khẳng định đều tiêu hao không sai biệt lắm mơ siêu hiện tại. Trở về một chuyến vừa vặn tốt, Trương Dương ôm chính mình nhi tử ngồi ở lông chim bên trong. Chỉ có thể xuyên thấu qua một chút khe hở nhìn đến bên ngoài nơi xa phong cảnh. Con hắn đã ngủ rồi, cho nên hiện tại nhìn không tới, bất quá hắn cũng không tính toán đánh thức nhi tử. Như vậy trải qua vẫn là trước không nói đi, nhưng thật ra Bắc Mẫn đệ đệ là thanh tỉnh. Hắn đôi mắt nhìn bên ngoài cảnh sắc, cả người đều tràn ngập hướng tới. Ca ca, ta cũng hảo muốn a. Bắc Mẫn sờ sờ hắn đầu. Trở về sau ngươi trở nên giống bọn họ cường đại như vậy lúc sau là có thể có thật vậy chăng? Ta đây về sau khẳng định muốn biến cường đại. Bảo hộ ca ca, Bắc Mẫn, sở hữu muốn đồ vật đều cần thiết muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi đạt được. Không thể nói cường đoạt những người khác, biết không? Đây là cơ bản nhất, hắn đệ đệ có điểm không quá minh bạch. Chính là có rất nhiều người đều đoạt chúng ta đồ vật. Cũng không có đưa tiền a, bọn họ có thể làm như vậy. Chúng ta không thể sao? Ngoa kép, hết chương.